Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 62, tinh vực Oclip. Góc truyện audio.com. Thành Nam chuyển sang xem xét tinh đồ thì thấy rất nhiều tinh đồ được bán. Hắn xem khái quát từng bản đồ thì cũng đã tìm được bản đồ mình muốn. Đây rồi, hành tinh Axon, một bản đồ có ghi chú hành tinh Axon nằm trong khu vực. Tinh đồ Oclip vực gồm vô số các hành tinh. Nổi bật nhất là hành tinh Edra do chủ nhân là Eza Đại Nhân. Tinh vực cảnh cường giả trưởng khống. Ngoài ra còn có nhiều hành tinh phụ thuộc như Bido, Yeran, Axon. Trong tinh đồ chú thích, hối đoái tinh đồ Oclip vực Thành Nam thao tác. Tiếp đó số vũ trụ tệ của hắn bị trừ đi 200 điểm. Thành Nam được truyền tải thông tin tinh đồ vào trong đầu. Hắn lúc này mới biết được một vực lại lớn như vậy. Ngoài hành tinh Edra có tinh vực cường giả trưởng khống bá chủ một cõi. Nô dịch hàng ngàn vạn tinh cầu. Vực Oclip còn gồm hàng chục ngàn hành tinh sở hữu tinh cầu cường giả. Mỗi hành tinh có tinh cầu cường giả nô dịch hàng ngàn tinh cầu sinh mệnh. Tính ra một vực sở hữu đến hàng trăm triệu hành tinh có cá thể sống. Với tỷ lệ hàng ngàn hành tinh mới xuất hiện một hành tinh có sinh mệnh thì cả vực Oclip có đến hàng trăm tỷ hành tinh chết. Đó là tinh vực Oclip chỉ là một hạt bụi nhỏ trong toàn vũ trụ. Thành Nam thầm cười lạnh, vũ trụ bao la rộng lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều tài nguyên để hắn thu thập a, còn có dị tộc. Xem ra hành trình sau này sẽ không quá nhàm chán, tạm thời thoát khỏi không gian vũ trụ ảo. Dù gì mục tiêu trước hết của hắn đó là tiến nhập tinh cầu cấp, lĩnh ngộ pháp tắc, sau đó mới nghĩ đến chuyện đi vào vũ trụ. Lúc này thời gian mở máy chủ đã sắp đến. Khánh Ly ở cùng phòng Thành Nam thấy bạn trai mình sử dụng mũ không gian ảo vũ trụ thì tò mò lắm. Không biết ở trong đó có gì mà thấy trên mặt người mình yêu liên tục hiện lên nét cười. Cô không quên pha hai ly cà phê sữa đá cho cô và Thành Nam uống trước khi đăng nhập thiên giới. Em yêu, để em chờ lâu rồi. Thành Nam gỡ mũ không gian ảo ra. Nhẹ nhàng nói với mỹ nhân bên cạnh, anh làm gì mà em thấy anh cười nãy giờ thế? Chiếc mũ này lợi hại lắm sao? Khánh Ly chống hai tay lên cằm, tò mò hỏi. Thành Nam cười nhu hòa, nhẹ nhàng nói, nhờ nó mà anh mở mang được nhiều thứ. Em có biết không, vũ trụ này rất rộng lớn. Hành tinh của chúng ta chỉ như một hạt cát giữa sa mạc, thế có rộng lớn bằng tình yêu của chúng ta không? Hi hi, Khánh Ly tinh nghịch hỏi. Thành Nam liền đáp lời. Tất nhiên là không, ha ha, tình yêu anh dành cho em còn lớn hơn cả vũ trụ nữa, vậy là được rồi. Em cũng khá hứng thú với vũ trụ bao la đầy. Khánh Ly cười rạng rỡ. Trầm tư một lát, Thành Nam nói, vừa rồi anh quen được hai người ngoài hành tinh, họ có vẻ khá niềm nở. Tuy vậy hành tinh chúng ta còn nhỏ yếu, tốt nhất là không để người ngoài biết đến nơi đây. Trong vũ trụ việc kẻ mạnh nô dịch kẻ yếu diễn ra khắp nơi. Anh nhất định sẽ không để địa cầu có một ngày bị rơi vào tình huống đó, em biết mà. Qua tên Adobe xem cũng biết người ngoài hành tinh không tốt bụng như chúng ta tưởng. Khánh Ly tỏ ra đã hiểu. Đưa ly cà phê sữa cho Thành Nam, nhắc tới ăn uống mới nhớ. Anh vừa thưởng thức mỹ thực của ngoài vũ trụ, thật sự rất ngon, sau này nhất định để em thử thưởng thức. Cầm lấy ly cà phê sữa đá. Thành Nam uống một ngụm rồi nói, hi hi, thôi mình chuẩn bị vào thiên giới thôi. Khánh Ly hào hứng nói. Phải để anh hôn em một cái đã. Ha ha ha, nói rồi liền ôm người đẹp vào lòng. Môi chạm môi say đắm hòa quyện cùng nhau. Anh hư quá à. Sau khi tách ra, Khánh Ly đấm ngực Thành Nam cười rúc rích. Đùa giỡn một lát, Thành Nam liền chợt nhớ. À, suýt nữa quên mất. Anh có quà cho em đây. Quà gì cơ? Hôm nay đâu phải ngày Valentine. Khánh Ly bất ngờ. Anh mua được vài môn công pháp tu luyện. Một cái dành riêng cho em. Đó là Nguyệt Lượng Quyết, có khả năng ôn nhuận thân thể, giúp tinh thần em thoải mái hơn, còn có thể làm đẹp da nữa. Thích không? Thành Nam hào hứng nói. Thật sao? Tất nhiên là thích rồi. Thưởng anh này, nói rồi hôn lên má Thành Nam một cái. Để anh đọc cho em nha, em chỉ cần ghi nhớ khẩu quyết, rồi hít thở không khí y như khẩu quyết, buổi tối mở cửa sổ đón ánh trăng. Tập quen dần rồi thì sẽ tự động tiến vào trạng thái tu luyện thành nam đọc từ từ khẩu quyết cho Khánh Ly. Thành nam sau khi đọc xong, Khánh Ly nghiêm túc lĩnh hội, em nhớ rõ cả rồi. Hi hi, cũng không khó lắm, từ ngày sử dụng tẩy tủy đan và cả trí tuệ thần thạch của anh. Em thấy mình thông minh hơn hẳn ừ, để anh xuống đọc công pháp cho ba. Mẹ và cả cu tèo nữa. Anh dự định cho họ cùng anh tập trường sinh công thành nam nói rồi liền đến phòng khách. Nơi ba mẹ và em trai hắn đang ngồi tán dóc. Sau khi truyền thụ công pháp cho cả gia đình, thành nam chuẩn bị đăng nhập thiên giới. Hắn dự định lần sau khi thoát trò chơi sẽ liên hệ với Kim Long bộ truyền thú hình hô hấp quyết cho đội hộ vệ của đất nước tự do phân phối. Lên phòng, thành nam ôm Khánh Ly. Hai người chụp một tấm hình selfie cùng nhau đăng trên Facebook trước giờ đăng nhập. Về chung một nhà rồi sao? Chúc mừng Ngân những người bạn thân liên tục vào chúc phúc. Bang chủ và chị Khánh Ly đẹp đôi quá đi. Hi hi bé Kiều Ngân liền vào bình luận. Cặp đôi hot nhất thiên giới là đây chứ đâu câu comment được vô số người nhấn thích. Cảm ơn mọi người. Chút nữa máy chủ mở chúng ta đi phó bản cấp 49 nhé. Mọi người chuẩn bị thành nam nhắn với các thành viên trong bang hội. Ok đại ca Hùng Mập liền vào điểm danh. Thiên giới cuối cùng cũng mở cửa. Thành nam và mọi người liền đăng nhập. Người chơi tấp nập tiến vào máy chủ. Như đã hẹn trước với cả bang hội. Thành nam lập một tổ đội gồm hơn 2.000 người tiến vào phó bản độ khó thường sơn trang ngũ độc giáo cấp 49. Để vượt phó bản dễ hơn. Thành Nam dùng 100 triệu mộng ảo điểm bắp phòng hộ sơ cấp cho mọi người. Cứ hơn một tiếng cả đội đi được một lần phó bản. Sau hai lần bắp phòng hộ lên đến 6 tiếng thì cả đội thành công vượt phó bản 5 lần. Thu được khá nhiều đồ anh hùng cấp 50. Thành Nam cũng lên được thêm 26. Thanh kinh nghiệm, lúc này thanh kinh nghiệm của hắn đã ở mức 37. Tạm thời nghỉ ngơi, nhà Thành Nam cùng nhau đi ăn tối. Lần này mọi người vào một nhà hàng sang trọng để ăn. Tiền bạc không còn là vấn đề làm khó gia đình Thành Nam nữa. Khánh Ly cũng dẫn ba mẹ của mình đến kết thân và cùng dùng bữa. Ba mẹ của Khánh Ly cũng chơi thiên giới và ở trong tổ đội của Thành Nam nên rất hài lòng với chàng con rể tương lai của con gái mình. Mừng cô chú đến dùng bữa với gia đình của con. Con mời cô chú một ly ạ. Thành Nam rót rượu nho cho ba mẹ Khánh Ly. Mời hai người cùng uống. Ha ha, sau này đều là người một nhà cả. Con không cần khách khí. Ba mẹ Khánh Ly có dung mạo rất phúc hậu và sắc sảo. Quả thật vẻ đẹp của Khánh Ly sở hữu đều đến từ gen trội của ba mẹ cô. Thành Nam dự định cũng sẽ truyền trường sinh công cho gia đình người yêu. Khi đó ba mẹ Khánh Ly trở nên trẻ hơn chắc chắn trông không kém những cặp đôi kim đồng ngọc nữ. Cả nhà vừa dùng bữa vừa trò chuyện về trò chơi thiên giới. Đàm luận từ trong trò chơi đến các ảnh hưởng của thiên giới đến ngoài đời thực. Quả thật từ khi chơi thiên giới, gia đình Thành Nam cũng ít quan tâm đến chuyện thời sự xảy ra bên ngoài. Chỉ nghe phong phanh từ một số báo đài. Ba mẹ Khánh Ly cũng dự định mua một căn biệt thự giống như nhà Thành Nam để ở khi hai người cũng thu được số tiền rất lớn nhờ việc bán vàng. Anh bảo này, nói thật với anh trước đây nhà tôi cũng không khá giả gì. Tôi còn phải đi chạy xe ôm nhưng từ ngày thằng Nam nó mang mũ trò chơi về. Cả nhà tôi không cần phải lo việc cơm ăn áo mặc nữa. Những ông bạn xe ôm thấy tôi cưỡi gai hỏa long thì ngưỡng mộ đến muốn rớt cả mắt. Tôi cũng đã giúp họ được trải nghiệm thiên giới ba. Thành Nam như thường lệ vẫn rất khoe khoang. Liền tâm sự với ba Khánh Ly về gia cảnh của mình. Tôi cũng thế, từ ngày bé Ly nó có mũ trò chơi. Nó cứ tỉ tê với chúng tôi là thế giới này rất đặc sắc. Mà lúc con bé mang mũ trò chơi về cho chúng tôi chơi thì phải công nhận thế giới này không khác gì thế giới thần tiên. Tụi tôi trước đây làm gì có thời gian và điều kiện chơi game. Nhưng cũng nhờ con bé và cả cháu nam của gia đình anh mà hiện giờ bà con họ hàng của gia đình tôi đều được nhờ. Nào, tôi mời anh một ly. Ba Khánh Ly tên Quốc Bảo cũng nói ra tâm sự của mình. Chị Oanh, chị thật là xinh đẹp, lần trước chúng em sử dụng tẩy tủy đan dung mạo trông tốt hơn rất nhiều mà em vẫn không được như chị. Nhìn chị không khác mấy với bé Ly. Nếu tu luyện trường sinh công chắc chị lại khiến đám đàn ông mê tít mẹ thành nam buông lời khen tặng. Em nói quá rồi, nhìn em cũng rất xinh xắn. Ha ha, chú Đạt phải giữ gìn cẩn thận. Hiện nay Thùy Quỳnh cũng là một cái tên khá nổi tiếng trong thiên giới đấy, mẹ Khánh Ly cười nói. Không khí bữa ăn diễn ra rất ấm cúng. Thành Nam và Khánh Ly ngồi sát nhau thấy hai gia đình vui vẻ thì siết chặt tay nhau. Thầm mừng rỡ, đứa em trai Thành Hiệp thấy mọi người ai cũng có đôi có cặp thì càng quyết tâm sẽ cua được một cô em thật xinh trong thiên giới. Cách chương.